Công đức ấn, chương 427, đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hỏa điều, bà ngoại da dày như vậy, Mổ Hà Tiện làm sao bây giờ? Nó tuổi còn nhỏ, chưa hề gặp qua vấn đề như vậy. Lúc này nghiêng đầu, mắt nhỏ bên trong tràn đầy mê mang. Tựa hồ huyết mạch trong truyền thừa đầu. Không có tình huống như vậy à, là nó mỏ chim không đủ kiên. Về sau phải được thường mài mài một cái sao? Tô Lâm An nở nụ cười. Chủ động cùng tiểu hỏa điều kết khế ước. Nếu như sớm đi thời điểm gặp phải. Nàng thật đúng là không có cách nào làm một chút khí huyết đi ra. Vực ngoại nhận chủ là nhận khí huyết. Đương nhiên, cũng không phải đơn giản xóa một giọt máu liền có thể khóa lại. Còn muốn song phương khí huyết tương liên. Cùng một chỗ hướng thần tộc lập thể. Kết thành khế ước, loại khế ước này, so sánh với tu chân giới thần hồn khế ước tới nói. Lực ước thúc còn nhỏ một ít, Tô Lâm An nhập gia tùy tục, cũng chỉ cùng tiểu hỏa điều ký kết khí huyết khế ước. Cứ như vậy, nàng về sau về nhà thời điểm, nếu như tiểu hỏa điều không nguyện ý rời đi mảnh đất này, nàng cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của nó. Nó sinh trưởng tại phiến thiên địa này. Cố thổ khó rời. Tuy là nhận chủ, nhưng hỏa diên chim cùng nòng nọc hỏa, sơn hà long linh, vũ thương thậm chí công đức ấn cũng khác nhau. Nó là có thực thể linh thú. Chỉ có thần thức có khả năng vào trong Tô Lâm An thức hải không gian. Thần thể lại là vào không được. Hết lần này tới lần khác vực ngoại sinh linh cơ hồ không thế nào tu thần biết. Cho dù là bọn họ thần thức nhạy cảm, nhưng cũng không chủ động rèn luyện quá. Tại thần thức phương diện tu luyện, vực ngoại sinh linh tựa như bị đứt đoạn truyền thừa. Vì vậy, hỏa diên chim vẫn là không có học được cùng Tô Lâm An dùng thần niệm câu thông. Đương nhiên, đây cũng là nó vừa mới ra đời duyên cớ. Nói chuyện đều nói không rõ ràng, chỉ có thể chiêm chiếp gọi đâu. Để nó thần thức nói chuyện phiếm cũng hơi khó khăn một chút. Bất quá nó thế mà có thể cùng nòng nọc hỏa giao lưu. Nghĩ đến là bởi vì nòng nọc hỏa tướng nó nở, mà nó cũng đã hấp thu không ít nòng nọc hỏa ngọn lửa lực lượng nguyên nhân. Xử lý tốt hỏa diên chim cùng bồi thường tương quan sự tình về sau. Những ngày tiếp theo, Tô Lâm An liền đàng hoàng ở tại Linh Mộc Đường bên trong. Chỗ nào cũng không đi. Nàng dùng một giọt sinh mệnh tinh hoa đổi số lớn dược thảo cùng luyện khí tài liệu. Suốt ngày bên trong luyện đan luyện khí. Đầu tiên là đem nguyên bản quyền sáo lại lần nữa tiến hành luyện chế. Trên mặt nhẫn xiềng xích cùng lục lạc đều trở nên càng xinh đẹp hơn tinh xảo. Uy lực cũng tăng cường không ít. Mà quyền sáo hình thái thứ hai. Những cái kia sắc bén đao nhọn cũng thay đổi vật liệu luyện khí. Trở nên càng thêm rắn chắc bén nhọn. Tiếp lấy Tô Lâm An lại cho mình luyện chế ra nguyên bộ phòng ngự pháp bảo. Những thứ này phòng ngự pháp bảo liền không chỉ là dễ nhìn. Nàng dùng có thể tìm tới đứng đầu nhất vật liệu luyện khí chế tạo ra linh bảo. Tại nàng thức tỉnh sau khi biến thân cũng có thể bình thường sử dụng. Đại đại gia tăng nàng tại cầu gãy tàn huyết bí cảnh bên trong sinh tồn dẫn đầu. Kỳ thật lấy nàng hiện tại trình độ, luyện chế ra tiên phẩm đều chỉ ít có 3 thành xác suất thành công. Làm sao trong cơ thể linh khí không thể thi triển, chỉ có thể dùng trận pháp theo ngoại giới dẫn vào linh khí rót vào. Liền khiến cho luyện chế lúc nhiều hơn một phần không lưu loát. Không thể thành tựu tiên phẩm. Nhưng cho dù là linh bảo, cũng là vực ngoại võ giả rất khó với tới độ cao. Vì vậy Tô Lâm An cũng không có gióng trống khua chiêng tuyên dương. Còn tại vũ khí bên trên làm một ít che giấu, làm cho bọn chúng nhìn không ra bao nhiêu linh vận bảo quang. Về phần vũ khí sao, Tô Lâm An làm một thanh trường thương. Nàng hiện tại linh khí pháp thuật vẫn như cũ cơ bản không thể thi triển. Chỉ có thể dựa vào thân thể thực lực, quyền sáo là gần người lúc công kích sử dụng. Nếu như xa một chút, dùng trường thương tương đối tốt. Đương nhiên, Nàng còn luyện chế ra một cây cung, vô số phi đao ám khí chờ chút, làm ra vũ khí đều để Mộc Tường Vi đều mộng. Vực ngoại võ giả cũng không quá thích dùng vũ khí, coi trọng chính là thực lực bản thân cùng huyết mạch thần thông. Bọn họ luyện chế được tốt nhất chính là có khả năng chống cự huyết duyên trùng giáp lưới. Lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy lớn nhỏ vũ khí, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Quay đầu suy nghĩ một chút, đồng mộc quân bên trong vũ khí phần lớn là diều cùng đại đao. Có phải là quá đơn nhất một chút nhi à, trừ vũ khí. Tô Lâm An còn chuẩn bị số lớn trận bàn. Chính nàng thân thể nhận hạn chế, rất nhiều pháp thuật không cách nào thi triển. Nhưng vực ngoại thiên thế nhưng là có linh khí. Vì vậy, một ít trận bàn hoàn toàn có thể phát huy ra uy lực. Thế là nàng bốn phía tìm tài liệu, chế tạo gấp gáp một lớn chồng chất trận bàn. Đan dược cũng chuẩn bị linh khí đan, khí huyết đan chờ chút. Liền thế thân người rơm nàng đều chuẩn bị mấy cái, cũng coi là võ trang đầy đủ. Làm đủ chuẩn bị, nàng cũng không tin nhiều như vậy an bài. Thí luyện thời điểm nàng còn không chiếm được một cái danh ngạch, liền tiến vào bí cảnh. Tô Lâm An có nhiều như vậy át chủ bài, cũng không sợ cái kia cái gọi là hoàng tộc tìm tới cửa. Thật đuôi mù muốn tới đoạt hỏa diên chim. Nàng có là thủ đoạn thu thập bọn họ. Nàng duy nhất cần kiêng kỵ chính là những cái kia hoàng tộc trong tay có người hay không mệnh. Miễn cho một cái không tốt liền nhận công đức ấn liên lụy. Ngày hôm đó, Tô Lâm An ngay tại gian phòng bên trong họa trận bàn. Nàng họa chính là một cái lực công kích rất mạnh ngũ lôi trận, dẫn động trời đất lôi hỏa, đem người triệt để oanh sát. Dạng này trận pháp, đối với khắc trận người linh khí cùng thần thức yêu cầu rất cao. Nàng cho tới bây giờ, cũng chỉ vẽ hai phe ngũ lôi trận. Hiện tại trong tay, chính là phe thứ ba trận bàn. Phù bút một bút một bút phác hỏa. Dù là trận pháp phù văn đều nhớ kỹ trong lòng. Tại hoạch định một nửa lúc, Tô Lâm An mũi tiêm nhi cũng thấm xuất mồ hôi trâu. Khoảng thời gian này không ngủ không nghỉ luyện khí, đối nàng tiêu hao cũng là cực lớn. Chờ chương này trận bàn vẽ xong, nàng cũng nên nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, vì tiếp xuống thí luyện làm chuẩn bị. Ngay tại nàng nín hơi ngưng thần, dự định tiếp tục vẽ thời điểm, Tô Lâm An trên thân huyết ngọc đột nhiên nóng lên. Ngay sau đó, một thanh âm nói, An An, ta đi ra. Tô Lâm An cổ tay rung lên, phù bút trùng trùng rơi xuống, mực đỏ tại trận bàn bên trên chấn động rớt xuống một điểm, giống như là rơi xuống một giọt máu, mà nguyên bản còn chưa vẽ xong trận pháp đồ ngôn ngữ bên trên. Những cái kia đường cong sóng nước đồng dạng lắc lư, lại sóng nước chồng lên bọt nước càng lúc càng lớn, gây nên cả chương trận bàn run rẩy dữ dội. Soạt soạt một thanh âm vang lên, một đạo lôi quang đột ngột xuất hiện, trực tiếp bổ tới Tô Lâm An trên đầu. Nàng ngược lại là thí sự đều không, trên đầu hỏa diên chim toàn thân run lên, toàn bộ thân thể đưa ra một đoàn ngọn lửa nhỏ, nguyên bản đỏ lên lông vũ đều rất giống bị sét đánh tiêu một túm. Nó đều không rõ vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ là ngốc ngơ ngác há to mồm ngồi xổm ở Tô Lâm An đỉnh đầu. Sửng sốt phút chốc mới oa một tiếng khóc lên. Tô Lâm An, nàng tranh này một nửa trận bàn bị hủy như vậy, còn đem tiểu hỏa điểu cho bổ một đạo. Nói trở lại, không hổ là cửu thiên hỏa diên, bị sét đánh cũng không bị thương, chỉ là đen một túm lông. Nàng lúc này tâm tình một nạn tận, thân thể ngồi thẳng một chút, lại sửa sang tóc, nhìn chung quanh một vòng về sau, hỏi, người không phải đi ra, ở đâu? Nàng cho rằng, Mục Cẩm Vân theo ngọc bên trong đi ra nữa nha, đợi một hồi không gặp người. Tô Lâm An đem huyết ngọc kéo ra đến, người đâu, chẳng lẽ lại, nàng không có cách nào trông thấy hắn nguyên thần, thật giống như, nàng trước kia không có thân thể thời điểm. Nguyên thần cũng chỉ có công đức ấn lựa chọn người mới có thể trông thấy đồng dạng. Hiện tại Mục Cẩm Vân không cách nào ở trước mặt nàng hiện thân. Không nên à, ấn lý thuyết không có công đức ấn can thiệp lời nói. Lấy nàng thần thức cường độ là hoàn toàn có thể nhìn thấy người khác tàn niệm cùng nguyên thần. Người ở chỗ nào? Nàng vô ý thức thò tay. Trong hư không nhẹ nhàng một nắm. Nhưng mà, nàng biết, nàng bốn phía cái gì cũng không có. Người còn tốt chứ? Hết lần này tới lần khác Huyết Ngọc không phản ứng chút nào. Lại theo trước đồng dạng. Nói một nửa liền không hạ văn. Tô Lâm An. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Mà nội tâm của nàng ẩn có cháy bỏng, cách chương.